Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Chương 248 ta đương ngươi nói giỡn. Đúng vậy, Tiêu Lương Sinh thở dài một tiếng. Hắn không phải giống nhau cường. Lại tùy ý hắn đi xuống. Thực mau hắn liền sẽ siêu việt ta. Hắn cùng Lạc Ảnh hồi ma tộc thời điểm. Lại gặp nam nhân kia. Lạc Ảnh không ở hắn bên người. Nam nhân kia bên người cũng không có người khác. Bọn họ hai người ở ma tộc bên trong ra tay đánh lên. Hắn bị kia nam nhân thương đến phần lưng. Mà hắn còn lại là thương tới rồi nam nhân kia cánh tay. Hắn cùng hắn đều không có chiếm được chỗ tốt. Nếu không phải thân vương đuổi tới. Chỉ sợ hắn còn sẽ bị thương. Tuy rằng hắn có nắm chắc sẽ không làm hắn hảo quá. Nhưng là lưỡng bại câu thương loại chuyện này, hắn thiệt tình không thích, thấy Tiêu Lương Sinh thần sắc trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, Ninh An cũng không có quấy rầy hắn, tùy ý chính hắn nghĩ, chính mình còn lại là đứng dậy trở lại phòng, ở áo trong bên ngoài mặc tốt quần áo, lại mới phao một ít nước trà đi ra ngoài, Ninh An ra tới thời điểm, Tiêu Lương Sinh trầm tư thần sắc đã không thấy, hiển nhiên là nghĩ thông suốt. Tiêu Lương Sinh nhìn Ninh An, bỗng nhiên nhớ tới huyễn trong rừng mặt, nam nhân kia che chở nàng bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, vốn định mở miệng hỏi một chút, lại vẫn là đè ép xuống dưới. Ninh An dữ dội thông minh, hắn chỉ cần một câu không đúng, liền sẽ bị nàng bắt lấy yếu điểm, người hôm nay sẽ không chỉ là tới thử thời vận đi. Ninh An tới rồi một ly trà. Phóng tới Tiêu Lương Sinh trước mặt, lại mới cho chính mình tới rồi một ly trà, trà hương bốn phía, minh nguyệt vào đầu, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nam tử dung nhan tuyệt thế, thấy thế nào như thế nào đẹp. Tiêu Lương Sinh nâng chung trà lên, tế nhấp một ngụm, theo sau đem chén trà buông, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ninh An, hồi lâu mới mở miệng nói, Ninh An, nếu ta nói ta thích thượng ngươi. Người sẽ thế nào? Tiêu Lương Sinh nói những lời này thời điểm, Ninh An chén trà vừa vặn đụng tới nàng cánh môi, đang chuẩn bị uống xong đi. Nghe thế câu nói, Ninh An ngẩn ra, có chút may mắn nàng còn không có uống xong đi. Nói cách khác, này nước trà uống xong đi phòng chừng cũng sẽ nhổ ra. Tiêu công tử, ta đương ngươi nói giỡn, Ninh An nhàn nhạt nói một câu. Cảm tình thứ này, nàng thiệt tình không nghĩ chạm vào, cho nên cho tới nay, nàng bên người đều chỉ có quan trọng bằng hữu, mà không có bạn trai. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cười cười, Ninh An, ngươi thật đúng là đặc biệt, bất quá ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, ta còn có chút việc, liền đi trước, dứt lời. Tiêu Lương Sinh đứng lên, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến, xoay người kia trong nháy mắt. Trên mặt hắn tươi cười chợt biến mất, phảng phất chưa từng có ra tới quá, bình tĩnh lạnh nhạt dọa người. Nhìn Tiêu Lương Sinh đi xa, Ninh An có chút phiền lòng khí táo cấp chính mình tới rồi một ly trà. Một hơi uống sạch lại là một ly, ở trong sân mặt thổi hơn nửa canh giờ gió lạnh, Ninh An mới về tới phòng, trời còn chưa sáng, nhưng là Ninh An lại không có buồn ngủ, bởi vậy cũng không tính toán nghỉ ngơi. Bắt đầu tu luyện lên, nhàn nhạt màu trắng quang mang lung tao ở nàng chung quanh. Phụ trợ nàng càng thêm không chân thật, phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Nguyệt hoa trong cung, đế tinh thần mặc phát vô câu vô thúc rối tung ở sau người. Trước ngực quần áo nửa sườn, lộ ra tinh trắng ngực, vài sợi sợi tóc rừng ở trắng nõn làn da thượng, chí mạng hấp dẫn người, sắc mặt có chút tái nhợt. Kia một đôi ảm đạm xanh thảm đôi mắt cũng mất đi ngày thường sáng rọi. Đế quân, thượng thủy đại nhân cầu kiến Nguyệt Hoa ngoài cung, vang lên thị nữ thanh âm mần ni đế tinh thần nghe vậy, gom lại quần áo, môi mỏng khẽ mở, làm hắn tiến vào không một hồi. Một bộ áo bào trắng thượng thủy liền vội vội vàng vàng đi đến. Biểu tình hoảng loạn, trên đầu vấn tóc ngọc quan cũng oai. Trên người quần áo còn có một ít dơ địa phương. Hết chương.